Chương 20, buồn bực gạ cát, kết thúc trong đội thi đấu. Nạ dù tổ cùng ạ cắt đồng thời phóng lên tận trời, một cái mặt đen đại tinh tinh, một cái tóc đỏ hầu tử, như là linh trưởng loại sinh vật đang tiến hành tiến hóa quá trình đồng dạng. Đoạt bảng bóng rổ, phòng thủ một phe là chiếm cư ưu thế, bởi vậy ạ cắt vị trí so nạ dù tổ càng tốt hơn. Cao lớn rộng lớn thân thể trên không trung bay lượn, mắt thấy sắp bắt được cái kia đáng chết bóng rổ. Một cái tay nhưng từ phía sau đột nhiên xông ra, đem sắp bị ạ cắt đặt vào trong túi bóng rổ xinh xinh đập đi, đâm hướng cao hơn bầu trời. Đáng giận tiểu tử này ạ cắt không có thời gian kinh ngạc tại nạ dù tổ quái vật bật lên lực, bởi vì bóng rổ đã bắt đầu hạ xuống, vừa mới rơi xuống đất ạ cắt không thể không hai lần lên nhảy. Uống A bạo tạc đồng dạng tiếng giống sau lưng ạ cắt vang lên, sắp bị hắn bắt lấy bóng rổ lại một lần nữa bị đâm hướng bầu trời, đồng thời... Lần này bóng rổ hơi có chút hướng về sau bay, nguyên bản chiếm cư ưu thế ạ cắt biến thành thế yếu, bây giờ ngược lại là nạ rủ tổ chiếm ưu. Tại liên tục lên nhảy bên trong, là rất khó điều chỉnh vị trí của mình, chỉ có tại ngay từ đầu liền cướp được tốt vị trí, mới có thể mức độ lớn nhất để cao cướp được bóng bật bảng khả năng, mà tại liên tục chiến đấu bên trong, rơi xuống đất lại nhảy lên thời gian không đến nửa giây, ngắn như vậy thời gian, là tuyệt đối không tới nổi chuyển đổi phương hướng. Sô hồ cú đại tinh tinh lần thứ 3 lên nhảy, nhưng là lần này lên nhảy độ cao đã không đủ nguyên bản một nửa không nói, bóng rổ bởi vì hướng về sau bay đi, càng là khoảng cách ạ cật càng thêm xa xôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia từ sau lưng mình luồn lên tóc đỏ tiểu tử, từ trong tay của mình giành lại bảng bóng rổ. Nạ dù tổ bắt cầu tới tay, lập tức xoay tay một cái, chuyển cho dù quả hồ ly. Dù quả hồ ly dính tay tức ném, động tác không có nửa điểm dừng lại. Đoạt tại hỏa diễm nam phòng thủ trước đó xuất thủ, bóng rổ xuyên thủng lưới ổ 9, nam, năm nhất thái điểu đội lần nữa đem phân kem kéo ra đến hai quả cầu khoảng cách. Tốt đàn dư huấn luyện viên ở bên cạnh đem nạ rủ tô động tác thấy rất rõ ràng, liên tục 3 lần lên nhảy, lần thứ 3 lên nhảy độ cao cùng lần thứ nhất không khác nhau chút nào, dạng này nhảy vọt lực thật sự là quá kinh người, bắp thịt co giãn mang đến lực buộc phát cùng sức chịu đựng, đơn giản tốt không gì sánh kịp. Tại hắn ản dưới ánh sáng nghĩa mấy chục năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong, cũng chưa từng nhìn qua như thế quái thai cầu thủ. Liên cung nạ dù tổ suy nghĩ đồng dạng, thân thể tố chất của hắn đã vượt qua nhân chủng hạn chế, hắn loại kia liên tục nhảy vọt năng lực, liền xem như tìm lượn toàn Nhật Bản QNZ tìm không ra cái thứ hai đến, liền xem như hồ ly, xe độ hoặc là xạ ạ kỳ tạ, tại liên tục nhảy vọt về điểm này, cũng không phải nạ dù tổ cái quái vật này đối thủ. Ạ cắt buồn bực hô xích thở đồng thời, lại không thể không thừa nhận, nội tâm của hắn kỳ thật có một chút cao hứng, bởi vì cái này cường đại nam nhân, là bọn hắn sổ hổ cụ đội viên có dạng này một cái cường đại đại tiền phong gia nhập, sổ hổ cụ năm nay tuyệt đối có thể đánh vào cả nước giải thi đấu, xưng bá cả nước, Ạ cắt bây giờ vô cùng tin chắc điểm này chỉ bất quá Ạ cắt hảo tâm tình ở giây tiếp theo liền biến mất, nạ rủ tô đem cái kia bóng rổ vứt xuống Ạ cắt trước mặt, uy. Đại tinh tinh, ngươi nói muốn xưng bá cả nước, chẳng lẽ thực lực chỉ là như vậy mà thôi sao? Ạ cắt mặt lập tức liền đen lại, thanh âm buồn buồn nói, xạ cụ dạ thì hạ nạ mì chia, ngươi không nên quá khoa trương để cho ta không cần phách lối, rất đơn giản à, xuất ra thực lực của ngươi tới. Nạ dù tổ cô y khích giận Ạ cắt, mà chọc giận Ạ cắt hậu quả, đương nhiên là do chính hắn đến tiếp nhận. Phát giận tạ kỳ nọ gì Ạ cắt? Triệt để hóa thân thành giã tính 10 phần siêu cấp đại kim cương, tại dưới rổ cùng nạ rủ tổ triển khai kịch liệt vật lộn, hai người lẫn nhau có công thủ, tại dưới rổ kịch liệt đối kháng. Mà tiên đạo, dù sao cũng là một chi đội bóng chu cô tờ, ạ cắt điểm này mở ra, giải ủ tạ cùng hì ạ xì đương nhiên cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Ạ cắt cùng nạ rủ tổ tại dưới rổ chơi bài đính yêu, mà hỏa diễm nam cùng rủ quả hồ ly ngay tại 3 phần tuyến bên ngoài quân quýt chặt lấy. Dù qua dựa vào cao lớn thân thể cùng lăng lệ công kích, không ngừng trùng kích cả nạ gạ họa trung học sơ cấp mở vờ tờ địa vị, mà hì ạ xì thì dựa vào phong phú kinh nghiệm cùng tinh chuẩn ngoại tuyến 3 phần, cùng dù qua đánh lớn đối công, hai người đánh cho gọi là một cái lửa nóng. Mà dù tạ thì tại bên ngoài thỏa thích khi dễ người mới, đột phá, chuyền bóng cùng 3 phần 3 cái kết hợp, đem 3 cái người mới đùa bỡn xoay quanh, toàn diện nở hoa. Cấp cao tổ 3 người sức sống 10 phần. Không ngừng đuổi theo trước đó cái kia một điểm phân kém, mà năm nhất thái điều đội, thì tại nạ rủ tổ cùng rủ quả dẫn dắt phía dưới, không ngừng cùng cấp cao ba con lão điều triển khai cực chiến, song phương điểm số cháy bỏng lên cao. Hôm nay luyện tập thi đấu chỉ còn lại không tới nửa phút, Nạ Dù Tổ cầm cầu, bây giờ tính ra, song phương nhiều nhất lại có một lần tiến công mà thôi, mà lúc này song phương điểm số đến 45-45, hai bên đánh hỏa. Nạ Dù Tổ cầm cầu nhanh chóng hướng về dưới rổ phóng đi, sau đó dùng phía sau lưng đỉnh lấy cái kia cường tráng đại tinh tinh. Tiến công trước đó gần 20 phút kịch liệt tranh tài, ạ cắt đối với Nạ Dù Tổ lực lượng đã có một thứ đại khái hiểu rõ, đồng thời đã có thể thích ứng Nạ Dù Tổ công kích, cái này cũng đưa đến Nạ Dù Tổ tại tranh tài nửa đoạn sau, tại dưới rổ lực công kích yếu bớt, để ạ cắt bọn hắn thành công đuổi kịp điểm số. Nạ Dù Tổ cúi người dẫn bóng, đem trọng tâm ép đến thấp nhất, đồng thời không ngừng hướng về sau chen dựa vào, dù qua nhìn thấy Nạ Dù Tổ cái kia tư thế, một mực lạnh nhạt như băng sắc mặt ẩn ẩn có chút run rẩy, xem ra là nhớ lại không tốt lắm sự tình. À cắt bây giờ QNZ cảm nhận được lúc trước rất nhiều người cùng Nạ Dù Tổ đánh banh thời điểm loại kia tâm tình buồn bực, mặc dù cũng là quay thân đánh đơn, nhưng là so sánh với đồng dạng quay thân đánh đơn tới nói, trọng tâm ép tới thấp hơn, mà cái mông vểnh lên đến cao hơn. Động tác như vậy mặc dù rất khó coi, nhưng là thật rất hữu dụng. À cắt lập tức không thích hứng Nạ Dù Tổ dáng vẻ như vậy tiến công thủ đoạn, phần eo liên tục nhận va chạm, nhịn không được không người một cái, dạng này lại làm cho à cắt trọng tâm hoàn toàn biến mất. Từng có kéo co kinh lịch người hẳn là đều biết, kéo co thời điểm, so sánh với lực cánh tay cùng lực chân tới nói, eo lực lượng hiển nhiên hơi trọng yếu hơn, mà tại dưới rổ phòng thủ, mặc dù dùng sức phương hướng cùng kéo co không giống nhau lắm, nhưng là nguyên lý hay là không sai biệt lắm, eo lực lượng chiếm cứ trong đó đầu to, mà ạ cắt bị Nạ Dù Tổ chống đối làm cho xoay người, đương nhiên là không có cách nào tiếp tục ngăn trở Nạ Dù Tổ trúng kích, bị Nạ Dù Tổ đâm đến liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh tới dưới rổ, Nạ Dù Tổ đặt mông phá tan mất đi trọng tâm ạ cắt, sau đó quay người nhảy ném, nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. 47-45 Nạ Dù Tổ dẫn bóng để tranh tài tại chỉ còn lại có 2 giây thời điểm, năm nhất đám thái điểu lần nữa lấy được dẫn trước. À cắt đưa tay bắt lấy khung bóng rổ, mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê tìm về sắp bay đến hỏa tinh đi trọng tâm, nhìn xem cái kia lại hướng về phía bên sân nữ hải không ngừng bay vần hồng đầu tiểu tử, tăng thêm hỉ ạ xỉ cùng dù tạ ở bên cạnh một bộ nén cười dáng vẻ, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Người đó là cái gì động tác Nạ Dù Tổ thu hồi nhìn chằm chằm dỗ cổ, tiện thể lấy ngắm hai mắt Hạ Dù Cổ ánh mắt, quay đầu, cười đùa tí tửng, đương nhiên là quay thân đánh đơn à, làm sao, thua không muốn nhận nợ. À, đội trưởng ngươi nếu không phục tức giận, hỏi một chút hệ giả cổ ta vừa rồi quả bóng kia có tính không phạm quy tốt. Cái này hệ giả cổ gặp Nạ Dù Tổ cùng ạ cắt đều nhìn mình chằm chằm, lập tức cảm giác gáp lực rất lớn. Mặc dù nàng rất hiểu bóng rổ quy tắc, nhưng là Nạ Dù Tổ dạng như vậy thủ đoạn công kích nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có thể hay không phán là xâm phạm nhân quy nàng cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang bên cạnh tóc trắng Phật Án Dư huấn luyện viên. Án Dư huấn luyện viên mập mạp trên mặt tràn đầy ý cười, phát ra hắn mang tính tiêu chí tiếng cười. A a a a a xạ xạ ổ cả xạ tos bọn hắn đám thái điểu này không hiểu, nhưng là ạ cắt bọn hắn những này lão điểu thì nghe hiểu Án Dư huấn luyện viên tiếng cười ý tứ không tính phạm quy. Tiếp tục tranh tài. Mặc dù 10 phần phiền muộn, nhưng là ạ cắt cũng không dám phản kháng ản dưới huấn luyện viên, chỉ có thể tiếp tục tranh tài. Theo giờ ủ tạ cuối cùng một cầu 3 phần xuất xa không trúng, tại Nạ Dù Tổ đạt được 20 phần, hồ ly 25 điểm, tăng thêm kẹn tạ dự ý xỉ 2 phần tình huống dưới, năm nhất thái điểu thành công trận chạm 23 niên cấp lão điểu, đem ra vai phủ đầu tất cả đều trả lại cho những này già mà không kính các tiền bối. Ả cắt vẫn vì đó trước bị Nạ Dù Tổ dùng cái mông phá tan một lần kia mất bóng mà cảm thấy phiền muộn, mà Ản Dư huấn luyện viên thì đi tới Nạ Dù Tổ bên người. Sakuza thì đồng học, ngươi bóng rổ là học của ai?